Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 80, thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Tiểu Mãn, em cũng ở đây à? Lâu rồi không gặp. Không ngờ vẫn nhớ đến tôi. Đồng Diệc Nhiên cười tươi, giọng đầy tự nhiên. Tống Mãn gượng cười đáp lại. Cô ấy thật không nhớ những chuyện trước kia sao? Còn không biết xấu hổ hỏi mình có nhớ không chứ? Do hôm nay không nhiều người, Tống Mãn đặt bàn cho 4 người. Ban đầu cô tính ngồi cạnh Tống Thanh Lan, ăn một chút rồi rời đi. Nhưng khi Đồng Diệc Nhiên xuất hiện, cô đành phải ngồi cạnh Giang Sơn. Không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề, đặc biệt là với Giang Sơn, người đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò riêng tư. Giờ lại thành bữa tối 4 người. Mẹ kiếp, sao lại thế này chứ? Giang Sơn thầm nghĩ, nhưng thực ra, người bực bội nhất chính là Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan hoàn toàn không có ý định mời Đồng Diệc Nhiên hôm nay. Khi cô bước vào nhà hàng, tình cờ gặp Đồng Diệc Nhiên. Sau khi chào hỏi, cô chuẩn bị đi thì Đồng Diệc Nhiên giữ tay cô lại và hỏi cô có phải đi ăn với bạn không. Tống Thanh Lan không muốn nói Giang Sơn là người theo đuổi mình, nên chỉ nói là có chút việc. Kết quả, Đồng Diệc Nhiên nhất quyết theo cô vào phòng ăn. Tống Thanh Lan vốn định nói rõ ràng với Giang Sơn về mối quan hệ của họ rằng có những chuyện không thể nào xảy ra. Dù có cố gắng thế nào, khi 4 người ngồi vào bàn, 3 người đều có vẻ không thoải mái. Chỉ có Đồng Diệc Nhiên là người duy nhất trông thật tự nhiên và thoải mái. May thay, người phục vụ gõ cửa, phá tan sự im lặng ngượng ngùng. Tống Mãn ra hiệu cho phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn. Từng món được bưng lên. Tống Mãn ngồi đó, nhìn người phục vụ rửa bộ đồ ăn mà trong đầu không biết nên nói gì. Tình huống này đúng là khó xử mà. Ngồi đây với chị gái, người theo đuổi chị, và bạn của chị nhìn qua thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng không khí thật sự kỳ cục và đầy xấu hổ. Tống Mãn thầm kêu cứu. Cô không muốn ngồi đây thêm phút nào nữa. Cô lấy điện thoại từ túi, hai tay đặt dưới bàn, cố gắng nhắn tin một cách bí mật. Đồng Diệc Nhiên nhìn cô, và Tống Mãn chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Trong lòng thật sự chỉ muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức. Cô nhắn tin cho Sở Phùng Thu, người mà cô đã đặt cố định ở danh sách tin nhắn hàng đầu. Nhưng không biết tại sao, tay cô lại bấm nhầm vài nút. Sở Phùng Thu đang làm bài tập, nhận được thông báo tin nhắn và nghe thấy âm thanh nhắc nhở đặc biệt. Tiểu Mãn, Duo, cứu tôi, số 2 yêu đánh lại. Sở Phùng Thu gửi lại một dấu chấm hỏi, nhưng chỉ nhận được thêm vài ký tự lộn xộn từ phía Tống Mãn. Tuy nhiên, cô vẫn nhận ra được hai chữ, cứu tôi, liền bấm gọi ngay. Khi điện thoại đổ chuông, Tống Mãn như nghe thấy tiếng cứu rỗi từ thiên đàng. Cô vội vàng lấy điện thoại ra và làm ra vẻ bị cuộc gọi làm phiền. Giơ điện thoại lên cho Tống Thanh Lan thấy. Em ra ngoài nghe điện thoại chút. Tống Mãn hướng về phía Tống Thanh Lan, giơ màn hình lên cho chị mình thấy số của Sở Phùng Thu. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Thoát rồi, Tống Mãn bắt máy khi bước ra ngoài. Dựa vào tường, có chuyện gì vậy Tiểu Mãn? Không sao chứ, Sở Phùng Thu lo lắng hỏi. Không có gì đâu, chỉ là mình không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này. Cậu đã cứu mình rồi đấy, giờ mình ổn rồi, vậy là tốt rồi, cậu chưa ăn cơm mà. Chưa ăn gì cả, mình sẽ về nhà gặp cậu. Chúng ta cùng ra ngoài ăn gì nhé? Được thôi, mình chờ cậu. Sau khi cúp điện thoại, Tống Mãn điều chỉnh lại nét mặt, đẩy cửa phòng ăn và bước vào với vẻ tiếc nuối. Chị Diệc Nhiên, anh Giang Sơn, bạn của em có chuyện gấp. Em phải đi ngay bây giờ. Hẹn lần khác gặp lại nhé. Được thôi Tiểu Mãn, sau này chúng ta có nhiều cơ hội gặp nhau mà. Đồng Diệc Nhiên cười dịu dàng, nhưng trong mắt Tống Mãn, nụ cười đó như của một con ác quỷ mở miệng. Thôi nào, mình đâu còn sợ nữa. Chị Thanh Lan cũng không thể lấy mình làm cái cớ nữa rồi. Ha ha, tạm biệt chị Diệc Nhiên. Hẹn gặp lại. Tống Mãn vẫy tay chào rồi rời khỏi nhà hàng mà không hề ngoái lại. Trên đường về nhà, cô đến dưới khu nhà của Sở Phùng Thu, lấy chìa khóa xe của mình từ cô. Sở Phùng Thu mở ngăn kéo, thấy một loạt chìa khóa xe, chọn ngay chiếc xe mà cô nhớ đã ngồi trước đó. Cô muốn thử hết các xe để Tống Mãn nhớ đến cô mỗi khi sử dụng chúng. Tống Mãn nhận chìa khóa, kéo chiếc xe ra khỏi gara và đưa mũ bảo hiểm cho Sở Phùng Thu. Để xem, hôm nay mình nên ăn gì nhỉ? Tống Mãn vừa đội mũ bảo hiểm vừa suy nghĩ. Bụng cô đói nhưng vẫn chưa biết muốn ăn món gì. Nhìn gió thổi lay động cành cây, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh của nồi lẩu sôi ùng ục. Đi ăn lẩu đi, mùa đông mà ăn lẩu thì tuyệt phối rồi. Cô nói, được. Sở Phùng Thu đồng ý, Tống Mãn lái xe tới quán lẩu quen thuộc của mình. Trong nhà hàng, không khí ấm áp lan tỏa. Cô cởi áo khoác, cùng Sở Phùng Thu ngồi đối diện nhau. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt Sở Phùng Thu ửng hồng. Đẹp đến nỗi Tống Mãn không thể rời mắt. Đẹp quá, Tống Mãn nhìn chăm chú đến mức ngẩn ngơ. Mãi đến khi ánh mắt của Sở Phùng Thu chạm vào cô, kèm theo nụ cười nhẹ, cô mới bừng tỉnh, nhưng cô không cảm thấy ngượng ngùng, mà tiếp tục nhìn ngắm Sở Phùng Thu một cách thoải mái. Quả nhiên, sắc đẹp cũng có thể khiến người ta no, mà chẳng cần ăn gì cả. Nhưng dù Sở Phùng Thu có đẹp đến đâu, cũng không thể đánh bại được sự quyến rũ của nồi lẩu đối với một người đang đói. Khi nồi lẩu được bưng lên, Tống Mãn bắt đầu cho các nguyên liệu vào nấu. Nồi lẩu đã được đun nóng sẵn. Chỉ trong chốc lát nước bắt đầu sôi và mùi hương thơm phức lan tỏa khắp nơi. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng gắp miếng thịt bò mỏng thả vào nồi. Miếng thịt chín rất nhanh. Chỉ cần một chút nước sôi lăn tăn là đã đổi màu. Cô không để thịt chín quá. Thổi nhẹ, rồi chấm vào nước sốt. Đưa lên miệng Tống Mãn. Tống Mãn há miệng ăn, nở nụ cười mãn nguyện với Sở Phùng Thu. Sau vài lần được Sở Phùng Thu đút cho, Tống Mãn chợt nghe thấy tiếng của một cô gái ở bàn bên cạnh. Há miệng ra nào, để em đút cho. Tống Mãn quay đầu lại, thấy một cô gái đang giơ đũa đút cho bạn trai của mình. Họ mặc đồ đôi, không thể nhầm lẫn rằng đây là một cặp đôi hạnh phúc. À... cô gái kia thốt lên khi thấy Tống Mãn và Sở Phùng Thu. Ha ha ha, wow. Người ta đút cho nhau vì tình yêu ngọt ngào. Còn em đút cho anh giống như địa chủ quan tâm đến đứa con ngốc nghếch của mình vậy. Cô nàng vừa nói vừa cười lớn. Nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa, bạn trai cô nhắc nhở. Khi thấy Tống Mãn và Sở Phùng Thu nhìn sang, cô gái kia còn vẫy tay chào. Tống Mãn bật cười, cô cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn lên. Sau khi ăn xong, Tống Mãn lái xe chở Sở Phùng Thu đi hóng gió. Chiếc xe từ từ di chuyển trong dòng xe cộ tấp nập. Khi ra khỏi khu vực đông đúc và tiến tới ngoại ô, Tống Mãn bắt đầu tăng tốc. Cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng. Sở Phùng Thu vòng tay ôm lấy eo Tống Mãn. Cô nhớ lại lần trước cả hai cùng chạy xe như thế này. Khi đó vẫn là mùa hè. Thời gian trôi qua nhanh thật. Từ mùa hạ đến giờ đã là mùa đông. Mà mọi chuyện dường như đã lâu lắm rồi. Tống Mãn đưa xe tới bờ sông. Tháo mũ bảo hiểm và đặt lên xe. Rồi dựa vào lan can bảo hộ. Ngắm nhìn dòng sông trước mặt. Sở Phùng Thu đứng bên cạnh. Cùng cô nhìn lên bầu trời với ánh trăng dịu dàng. Đặng Vĩ sắp làm nên chuyện rồi. Cô bé đó cũng có ý với cậu ta. Xem ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân kiểu này không bao giờ lỗi thời. Tống Mãn cười khẽ. Cậu ta đã tỏ tình chưa? Sở Phùng Thu hỏi. Còn chưa. Định Giáng sinh này mới tỏ tình. Ban đầu cậu ta còn định viết lên thạch cao để tỏ tình. Mình thật sự muốn đập vào đầu xem bên trong có gì. Cách tỏ tình đó, thật độc đáo. Sở Phùng Thu cười nhẹ. Đúng là điên rồ, cậu ta còn nhờ mình hỏi cậu xem người theo đuổi cậu đã tỏ tình thế nào. Nói nghe xem, Tống Mãn ban đầu không định quan tâm, cô đã quên bẵng chuyện này, nhưng nhắc đến lại thấy hơi khó chịu, như thể có gì đó bị chặn lại. Không nhớ, Sở Phùng Thu đáp một cách thờ ơ. Ơ, không nhớ á, Tống Mãn ngạc nhiên. Chẳng để ý, mình không nhớ rõ nữa. Sở Phùng Thu đáp, nét mặt điềm tĩnh như mọi khi. Cô từ trước đến giờ luôn giữ khoảng cách và rất lịch sự. Những chuyện này sớm đã không còn để lại dấu ấn trong cô. Có lẽ phần lớn là Thư Tình, nhưng mình chưa bao giờ mở ra xem. Sở Phùng Thu nói thêm sau một hồi suy nghĩ, những lá thư ấy cô chưa từng đọc, vì nếu không thể đáp lại, tốt hơn là không nên để người khác có hy vọng. Lạnh lùng vô tình thật đấy. Tống Mãn trêu chọc, Sở Phùng Thu mỉm cười, rồi chỉnh lại tóc cho Tống Mãn bị gió thổi rối tung. Nhưng giờ mình nghĩ lại, có lẽ những lá thư ấy đều là từng câu từng chữ chân thành của họ. Vì khi mình viết thư tình cho cậu, mình cũng viết bằng tất cả sự chân thành như thế. Sở Phùng Thu tiến lại gần, ánh mắt giao với Tống Mãn. Phía xa, ánh đèn trên sông lấp lánh, giống như trong mắt của Sở Phùng Thu có hàng ngàn vì sao. Cậu viết thư tình cho mình khi nào? Sao mình không biết? Tống Mãn ngạc nhiên, thư tình gì cơ chứ? Cô chưa từng thấy thư nào mà. Bị mình giấu đi rồi. Trời ơi, cậu đúng là quá đáng. Viết thư tình cho mình mà không cho mình xem. Bởi vì đó là một bất ngờ. Nhưng mình không nhịn được mà tiết lộ trước. Sở Phùng Thu nói, giọng đầy thành thật. Tống Mãn cảm thấy như đây là một cái bẫy. Sở Phùng Thu nhất định đang muốn khơi dậy sự tò mò của mình. Để mình mong đợi ngày được nhìn thấy bức thư tình đó. Đồ cáo già. Đúng là cậu cố tình muốn trêu tức mình. Cậu đúng là đồ xấu xa. Tống Mãn giả vờ tức giận. Ừ, mình là kẻ xấu. Ý đồ đánh cắp trái tim cậu và giữ cậu cho riêng mình. Sở Phùng Thu thì thầm. Giọng nói ngọt ngào như một làn gió nhẹ nhàng. Xoa dịu cả không khí lạnh lẽo quanh họ. Biến thành những cơn gió xuân ấm áp quấn quanh người. Cái cô này... Sao lại cứ nói những lời ngọt ngào như thế chứ? Tống Mãn thầm nghĩ, biết mình sai là tốt. Lần sau không được tái phạm nữa. Tống Mãn cứng giọng, nhưng nếu mình không tiết lộ một chút thì làm sao cậu biết mình thích cậu được? Sở Phùng Thu cong môi cười, giọng nói dịu dàng, từng chữ như vương lại trong không khí, mang theo vị ngọt ngào. Sở Phùng Thu, mấy lời này cậu học ở đâu ra thế? Sao mà xến xúa quá vậy? Tống Mãn véo nhẹ má Sở Phùng Thu, nắn nắn vài cái để trêu chọc. Trước khi gặp cậu, mình còn không biết là mình có thiên phú này đâu. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chứa chan tình cảm. Mỗi lần đối diện với Tống Mãn, Sở Phùng Thu dường như có thể nghĩ ra mọi điều đẹp đẽ nhất trên đời để hình dung về cô. Nhưng rồi lại cảm thấy không có ngôn từ nào đủ để diễn tả hết tình cảm của mình. Thiên phú tán tỉnh ngọt ngào đúng không? Tống Mãn cười hỏi, thiên phú đó chỉ dành riêng cho cậu thôi. Sở Phùng Thu cười nhẹ, mắt cong lên, cái cô này lại đang phô bày mị lực của mình nữa rồi. Về sau không được nhìn chằm chằm người khác như vậy nữa. Nhớ không? Tống Mãn nheo mũi Sở Phùng Thu. Rồi tiếp tục véo má cô đến khi má ửng đỏ lên mới chịu buông tay. Được, Sở Phùng Thu mỉm cười, đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Mãn, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cô. Hành động nhỏ này làm buổi tối lạnh lẽo của mùa đông bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cách chương.